Long Phù, chương 453, Thiên Đạo Pháp Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả vẫn là ở ta tính toán bên trong. Chí chỗ chết mà hậu sinh. Vào lúc này, Cổ Trần Sa tự nhiên không có chết. Đây là kế hoạch của hắn. Hắn tìm hiểu rất lâu, tích trữ vô số tri thức, vẫn không có tìm hiểu Thiên Đạo Pháp. Liền đã nghĩ đem mình đưa vào chỗ chết bên trong. Cầu hoạt, hắn biết mình tu thành Thiên Đạo Pháp then chốt chính là trong cơ thể Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Thiên Phù Đại Đế có thể vặn vẹo tế Thiên Phù chiếu, vậy thì là nắm giữ chấn áp thiên đạo năng lực. Như vậy dựa dẫm này huyết thống, cũng có thể tu thành trước nay chưa từng có Thiên Đạo Pháp phẩm chất. Làm một cái thiết đạo lớn tặc, ngày có năm tặc thấy chi tắc xương. Vào lúc này, Thiên Tôn ý chí thôi thúc Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao chính là điểm mấu chốt vị trí. Một chém mà tới, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy hết thảy ý chí. Tìm hiểu rất nhiều pháp môn, chính mình dẫn cho rằng hào thân thể, toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Ở này một đao trước mặt, không đáng nhắc tới, nhưng cũng chính bởi vì vậy, này một đao chém rớt hắn cựu quá khứ, để hắn tìm hiểu đến tân sinh. Ở tử vong chớp mắt, quả nhiên ý chí của hắn trước nay chưa từng có nồng nặc, cảm ngộ đến trước đây không có cảm ngộ đồ vật. Mà vào lúc này, hắn cũng lấy tử vong để đánh đổi, triệu hoán đến Thiên Phù Đại Đế huyết thống. Này huyết thống một dũng mà đến nuốt chửng cái kia Thiên Tôn ý chí và ánh đao bên trong phần lớn sức mạnh, sau đó phá vỡ cơ thể hắn. Cổ Trần Sa nằm ở một loại cực kỳ kỳ diệu cảnh giới bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, hắn đã triệt triệt để biến mất rồi, liền vận mệnh cũng không có, vậy thì là tử vong. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có tử vong. Trạng thái như thế này có chút tương tự với thánh nhân nhập diệt sau khi hợp đạo thời gian mùi vị, có thể lại có bản chất không giống. Hắn có thể duy trì chính mình ý thức. Hắn bắt đầu nhúc nhích, lột xác, thật giống như một cái thiết thiên đại trộm, lại bắt đầu thành tựu Thiên Đạo Pháp phẩm chất. Nói cách khác, hắn ở vào giờ phút này, từ bên trong cầu sinh, mượn chân chính Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, chém giết vận mệnh của mình tuyến, tránh thoát khỏi thiên đạo quy tắc, bắt đầu ăn cắp thiên đạo pháp lực, hòa vào tự thân, luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất, luyện thành trước nay chưa từng có vô thượng cảnh giới. Tất cả những thứ này cũng đều ở hắn tính toán bên trong. Bất quá, chiêu này cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu là không thành công, liền như vậy biến thành cho bụi. Nhưng Cổ Trần Sa có lớn dũng khí, dám đi đánh cược. Một đoàn vô hình pháp lực vận chuyển. Cổ Trần Sa không có thân thể, trong cơ thể hắn hết thảy nguyên khí đều hóa thành thiên đạo pháp phẩm chất. Phương pháp này vận chuyển trong lúc đó, sảng khoái tràn trề, đều có thể nhét đầy thiên địa vũ trụ hỗn độn, không vừa ẩn giấu với bé nhỏ vô hình trong lúc đó. Diệu tai, Cổ Trần Sa ý thức cùng pháp lực vận chuyển, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, không có ai có thể suy tính đến, cũng không ai có thể bắt giữ, càng không có người có thể phát hiện. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, ở muôn dân chi nguyện hình cầu nơi sâu xa, Gia Cát Nha toàn thân hóa thành một đoàn sáng rực, trong đó liền hiển hiện ra Cổ Trần Sa động tĩnh. Thế nhưng, Cổ Trần Sa trong chớp mắt, ở trong gương biến mất rồi. Làm sao suy tính đều đầy không tính được tới. Tựa hồ đây là một cái chỉ tồn tại ở ức tưởng chung người, cũng không phải hiện thực. Vận mệnh tuyến bị chém đứt. Từ đó về sau, vương gia liền không vâng mệnh vận trưởng khống, sẽ không thần thánh suy tính. Rốt cục thành công bước ra bước đi này. Vương gia tu thành tuyên cổ, không có ai tu thành thiên đạo pháp chi phẩm chất. Gia Cát Nha mừng lớn nói. Đoàn kia sáng rực lần thứ hai biến hóa trở về chính mình. Từ đó về sau, chúng ta Tĩnh Tiên Ti đệ nhất cao thủ vị trí chính là vương gia, ta lui khỏi vị trí hạng 2. Gia Cát Nha vốn là tuyệt đối đệ nhất, cảnh giới của hắn cùng sức chiến đấu. Còn có tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn, liền Cảnh Khâu đều bị thiệt lớn. Có thể hiện tại nếu như không cần bất kỳ pháp bảo nào, cùng Cổ Trần Sa chiến đấu, hai người liền bính pháp lực vận chuyển. Thất Tinh Chi Chủ cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Thất Tinh Chi Chủ pháp lực phẩm chất cũng là chân long pháp đỉnh cao. Cùng Thượng Cổ Thiên Tử pháp lực phẩm chất như thế. Nhưng cùng thiên đạo pháp so ra, vẫn có bản chất khác nhau. Đây giống như là hoàng đế cùng thái tử khác nhau. Thái tử chính là chênh lệch như vậy một điểm, vẫn là thần, không phải quân. Muốn xem, thư, www.1kanssucc, cách xa một bước. Lớn như trời tế, Gia Cát Nha đã đẩy không tính được tới Cổ Trần Sa. Không nói là hắn, dù cho là cao thủ thần cấp cùng thánh nhân, thậm chí còn ba đại thiên tôn, đều rất khó suy tính đến Cổ Trần Sa tồn tại. Ở tu thành thiên đạo pháp phẩm chất một khắc, hắn đã thoát ly vận mệnh tuyến, nhảy ra sông dài vận mệnh, hướng đi một cái không biết lĩnh vực. Đương nhiên, này điều không biết lộ có thể vô cùng nguy hiểm. Cổ Trần Sa một đoàn pháp lực, liền như vậy trôi nổi ở trên mặt biển, nhưng không có bị Vũ Đế cùng Đấu Thập Cửu phát hiện. Bọn họ không nhìn thấy Cổ Trần Sa, không cảm ứng được Cổ Trần Sa khí tức, càng đầy không tính được tới Cổ Trần Sa. Thiên đạo pháp ẩn giấu thủ đoạn vô cùng tinh diệu, dù cho là Vũ Đế cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa thực sự trở thành ẩn núp cao thủ. Vào lúc này, Vũ Đế cùng Đấu Thập Cửu còn ở chiến đấu. Hồng Hoang Long Môn biến, Vũ Đế bị thương nặng, nhất định phải nhanh chóng đánh giết Đấu Thập Cửu. Từ trên người hắn thu được đến Tạo Long Tâm Pháp, còn có thật nhiều ba đại thiên tôn bí mật. Có thể Đấu Thập Cửu cứ việc là những ngày qua hầu như dùng hết thảy lá bài tẩy, nhưng vẫn có thể chống đối. Trên người hắn, lần thứ hai nhô ra một tấm bùa. Tấm bùa này chính là một đạo sáng rực, trong đó có lớn bằng thanh sư, bạch tượng, cửu đầu xà, cá voi, bạch hạc, phân biệt là 6 loại thành tựu: dũng khí, từ bi, phúc duyên, hàng ma, đức hạnh, tự tại. Đây là Bồ Đà Thiên Tôn Bồ Đà Viên Quang. Nhưng tấm bùa này không phải Bồ Đà Thiên Tôn chế tác, mà là dưới trướng hắn một cái đệ tử cao thủ thần cấp luyện chế. Uy lực không thể vạn pháp bất xâm, nhưng cũng tuyệt đối có thể chống đối đại đa số công kích. Vũ Đế vào lúc này đều muốn chửi má nó. Từ đầu tới đuôi, này Đấu Thập Cửu trên người thật giống là cái pháp bảo nhà kho. Các loại bảo bối bùa chú tầng tầng lớp lớp, tuy là đạo cảnh 25 biến thân thể bất tử, có thể dù cho là chân chính cao thủ thần cấp cùng hắn tranh tài, cũng chưa chắc hội chiếm thượng phong, càng có ngã xuống nguy hiểm hiểm. Đây mới là công tử bột bên trong vương giả. So sánh với nhau, dù cho là thiên địa huyền môn trưởng giáo nhi tử đều không đáng nhắc tới. Không biết tiểu tử này trên người đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Bất quá cùng chẫm so ra, tiểu tử này vẫn là non một chút. Giết, ầm ầm, Vũ Đế thôi thúc một loại nào đó cấm kỵ thuật, ở hắn tự thân biến hóa cái kia Hồng Hoang Tiểu Long Môn bên trong. Vang dội đến rồi to lớn tiếng sấm, Hồng Hoang Long Lôi, ức vạn long hình ánh sáng hỗn hợp nát tan không gian sức mạnh tụ tập lên, tạo thành to lớn phích lịch, đột nhiên từ trong đó dâng lên mà ra, ánh sáng lóe lên. Trực tiếp liền đem cái kia Bồ Đà Viên Quang oanh kích đến nát tan. Rốt cục, Đấu Thập Cửu không chống đỡ được. Muốn chạy trốn, nơi nào dễ dàng như vậy. Vũ Đế hóa thân Hồng Hoang Tiểu Long Môn đột nhiên hút một cái. Đấu Thập Cửu cái này thân thể liền muốn bị hút vào trong đó. Vũ Đế, người đây là đang tìm cái chết. Dù cho ngươi thu được ta cái này chân thân cũng không có tác dụng gì. Ta còn có rất nhiều hóa thân ở bên ngoài. Ta là căn bản sẽ không tử. Chỉ cần để ta nắm lấy cơ hội quay đầu trở lại. Ngươi nhất định phải muốn chết. Đấu thập cửu hung tợn nguyền rùa. Hắn không chút nào sợ. Này cố nhiên là hắn chân thân. Có thể hắn loại này. Muốn triệt để giết chết hắn quả thực quá khó. Liền cổ trần xa đều có bảo mệnh bí pháp. Tự thân nếu như chân chính bị giết chết. Có thể ở thiên yêu trên cây ngưng tụ đi ra. Sống lại. Đương nhiên sống lại hắn. Còn cần lại tu luyện từ đầu. Hội mất đi toàn thân hết thảy tu vi. Có thể dù sao ở tính mạng mà bất tử. Đấu thập cửu mấy trăm năm qua. Gây sóng gió. Không biết chọc bao nhiêu kẻ địch muốn hắn tử. Thủ đoạn bảo mệnh so với cổ trần xa nhiều hơn trăm lần. Ngàn lần. Vì lẽ đó. Hắn không có gì lo sợ. Chỉ là cái này chân thân bị diệt. Tổn thất to lớn. Ít nhất hội làm cho tu vi của hắn chỉ còn dư lại 1/2/10. Có thể chỉ cần bất tử. Sau đó tử chính là vũ đế. Điểm này hắn có tuyệt đối tự tin. Người muốn đạt được trí nhớ của ta. Vậy cũng là không thể. Ta còn có thể thôi thúc tịch diệt hủy nguyên pháp. Đấu thập cửu cái này thân thể phóng ra trước nay chưa từng có chi sóng gợn. Áp chế. Vào lúc này. Rất nhiều phù văn từ hồng hoang tiểu long môn bên trong kích bắn ra. Gắt gao đem đấu thập cửu áp chế lại. Đấu thập cửu, ngươi cho rằng tự bạo là được đến thông. Ta làm sao sẽ làm ngươi nhanh như vậy sẽ chết. Ta nhất định phải được ngươi trong ký ức tạo long tâm pháp. Vèo, nhưng vào lúc này giờ khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đoàn pháp lực đột nhiên xuất hiện. Giữa trời lóe lên, như nhật nguyệt ánh sáng, mênh mông cuồn cuộn, liền trực tiếp cướp đoạt đi rồi đấu thập cửu. Sau đó không gian nứt ra, này pháp lực cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đó truyền ra ngoài ý chí, vũ đế, đa tạ ngươi, mặc dù là bắt ta thế ngươi chặn đao, nhưng ta vừa vặn thừa cơ hoàn thành ta kiếp số, từ từ bên trong cầu hoạt. Chặt đứt vận mệnh chi tuyến, thành tựu thiên đạo pháp phẩm chất, như vậy ân đức, tương lai tất có báo đáp lớn, ta cũng sẽ để ngươi thay ta chặn một lần đao. Đây là cổ trần xa âm thanh, cổ trần xa trực tiếp liền xuất hiện, thừa cơ cướp đoạt đi rồi đấu thập cửu cái này chân thân. Sau đó lợi dụng muôn dân chi nguyện hình cầu sức mạnh, phá không bỏ chạy. Hắn hiện tại dù cho là tu thành đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, còn luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất, cũng không phải là đối thủ của vũ đế. Dù sao cảnh giới cách biệt quá khổng lồ, thiên đạo pháp phẩm chất sau khi luyện thành, còn có thật nhiều tinh diệu chỗ để hắn khai phá, tìm hiểu, hiện tại liền chiến đấu, rất là hao tổn nguyên khí, đối với tu luyện về sau bất lợi. Cửa ải này gian nan nhất, một khi đột phá, mặt sau lượng biến, thân hóa ngũ hành, pháp thiên tượng địa, vậy thì chân chính là dễ như ăn cháo. Không có cái gì trở ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Cửa ải này, hắn bồi hồi rất lâu, tích trữ không biết bao nhiêu quân lương. Vào hôm nay rốt cục đến thành lớn nguyện, từ đó về sau, hắn cũng bước vào chân chính tiên nhân vị trí. Đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan tuy cũng có thể gọi là tiên nhân. Trên thực tế chỉ là tuổi thọ đến tiên nhân tiêu chuẩn mà thôi. Chỉ có nắm giữ pháp lực mới là chân chính tiên nhân. Vào lúc này, dù cho là vũ đế trí tuệ, cũng khó có thể dự liệu được cổ trần xa đột nhiên xuất hiện thủ đoạn. Bởi vì thiên đạo pháp phẩm chất là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần diệu. Đáng chết. Đáng chết, trẫm sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vũ đế quả thực bạo nộ rồi. Đế vương tôn nghiêm bị khinh nhờn. Lần này cuối cùng tính toán. Hắn vẫn là thấp một bậc. Chỗ tốt toàn bộ bị cổ trần xa lấy đi. Chính hắn cũng bị cái kia lưu lại đao khí chém chúng. Rơi xuống cảnh giới không nói. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại được. Vào lúc này. Cổ trần xa mới mặc kệ vũ đế làm sao. Hắn người đã ở muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong. Cùng lúc đó còn có bao vây đấu thập cửu. Pháp lực trấn áp, nhiếp hồn đoạt phách, lấy ra ký ức, Mượn thiên yêu thụ sức mạnh. Cổ Trần Sa cũng bất hòa đấu thập cửu nhiều lời phí lời. Trực tiếp lấy ra ký ức. Muốn chiếm được tạo long tâm pháp. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành số từ 2806. Dùng hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2806. Cách chương.